Thần Khống Thiên Hạ, chương 2384, cáo biệt lúc rời đi. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, là đại ca ca không đúng. Sau này đại ca ca không bao giờ nói lời như vậy nữa. Lăng Tiếu cười mỉm nói. Thế này mới đúng, Hạ Huyên Huyên mới hài lòng mà cười nói. Ngay lập tức hai người liền đợi ở Niết Bàn Sơn Mạch chờ Chu Tước Thần Thú xuất hiện. Hạ Huyên Huyên cùng Lăng Tiếu cùng ở chung một chỗ rất vui vẻ. Lăng Tiếu cũng có thể cảm nhận được khoái nhạc của nàng. Trong lòng vô cùng thỏa mãn, nàng lúc thì hàn huyên với Lăng Tiếu một hồi, lúc thì lại ở phụ cận trao đổi với những đê giai linh thú hoặc cao giai linh thú kia. Năng lực tuần thú của nha đầu này còn thật không phải là nói chơi. Rất nhanh ở bên cạnh nàng liền tụ tập không dưới 10 đầu linh thú cùng thánh thú. Những đầu linh thú kia đều giống như là bé ngoan, đều nghe lời của nàng, nghe chỉ thị của nàng, đi ngắt lấy một ít linh thảo thánh dược cho nàng. Sau khi chơi xong, nàng lại ngoan ngoãn trở về bên cạnh Lăng Tiếu, nói ra các loại chuyện thú vị, cũng quấn lấy Lăng Tiếu đòi hắn giảng rất nhiều chuyện cho nàng. Hạ Huyên Huyên giống như là bách linh điểu khoái hoạt, nàng tổng sẽ mang cho người ta một loại hưởng thụ khoái nhạc thanh tân. Lăng Tiếu cũng là bị nàng lây nhiễm, nụ cười trên khuôn mặt mấy ngày liên tục đều chưa biến mất qua. Đợi ước chừng 7 ngày sau, Chu Tước Thần Thú rốt cuộc là xuất hiện, bất quá lần này nó cũng không mang theo tiểu Chu Tước Thần Thú, mà là một đầu Chu Tước Thần Thú khác. Nhìn thấy Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên liền nói, có chuyện gì sao? Lăng Tiếu lập tức nói, ta muốn vào trong Niết Bàn không gian thu một chút hỏa diễm. Đối phó với Phệ Thiên Hoàng phải có hỏa công, đó là lực lượng tương khắc mà chúng nó sợ nhất, bất quá uy lực của hỏa diễm bình thường căn bản không thể thu thập được những Phệ Thiên Hoàng kia. Số lượng của chúng nó là cực kỳ kinh khủng, Lăng Tiếu tuy nói có thiên hỏa trợ giúp nhưng mà hắn cũng không có lòng tin đối phó được với mấy ngàn vạn Phệ Thiên Hoàng kia. Cho nên hắn tính toán đến chỗ này mượn hỏa diễm cường đại nhất. Chỉ có từ hắc hỏa diễm mới có thể đủ đem Phệ Thiên Hoàng kia toàn bộ tiêu diệt. Trước đó trong dược đỉnh của Lăng Tiếu cũng có từ hắc hỏa. Nhưng mà lúc đối phó với huyết hùng yêu đã sử dụng một lần. Có một ít hỏa diễm dù được thu lại nhưng mà hoàn toàn không đủ để đối phó với Phệ Thiên Hoàng kia. Lại nói, hắn thu nhiều từ hắc hỏa một chút, một là có thể để cho bại gia tử hấp thu tiến giai. Hay là có thể để Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu tăng lên lực lượng. Như thế mà nói, đợi đến khi bại gia tử đạt tới thấp nhất giai, uy lực của nó có thể để Phệ Thiên Hoàng chịu không nổi. Lại thêm vào lực lượng của Si Mị Thiên Hỏa Châu cùng với tử hắc hỏa kia nhất định có thể thu thập được Phệ Thiên Hoàng rồi. Cũng chính là tính toán như vậy, Lăng Tiếu mới chạy tới Niết Bàn không gian này thu hỏa diễm. Mang theo ngươi vào cũng có thể, nhưng mà ngươi thiếu ta một lần nhân tình, ngày khác cần phải trả lại cho ta. Chu Tước Thần Thú cũng không có cự tuyệt, nhưng mà nó lại đưa ra điều kiện. Chấm, không vấn đề gì, kỳ thật ta thu hỏa diễm này cũng là vì huynh đệ Hỏa Kỳ Lân kia của ta. Tin tưởng những hỏa diễm kia đối với nó tiến giai có đại tác dụng. Nó biến mạnh giúp ngươi đối phó Kim Ô nhất tộc há không phải là tốt hơn. Lăng Tiếu sảng khoái mà đáp, tốt, ngươi đi lên đi, chúng ta lập tức vào. Chu Tước Thần Thú dứt khoát mà đáp, tiếp theo nó lại nói với Hạ Huyên Huyên. Huyên Huyên nha đầu, nếu như người không muốn vào cũng có thể, ta để nhị muội ở lại chỗ này cùng ngươi. Tốt tốt, nhị A Di ở chỗ này bồi tiếp ta là được rồi. Ta liền không đi theo đại ca ca tiến vào đâu, ở bên trong đó quá khó chịu rồi. Hạ Huyên Huyên lập tức mừng rỡ nói, nàng biết Lăng Tiếu lần này vào trong là có chuyện để làm. Hơn nữa cũng không cần nàng dẫn đường, cho nên cũng không có quấn lấy Lăng Tiếu không tha. Một đầu Chu Tước Thần Thú thấp nhất giai trung cấp khác kỳ thật là thập nhất giai cao cấp Phượng Hoàng ở trong Niết Bàn Sơn Mạch này biến thành. Nó ở dưới sự trợ giúp của Chu Tước Thần Thú tiến hành một lần Niết Bàn cuối cùng. Nhận được thoát biến đã trở thành thần thú chân chính, nhưng mà đại giá của một lần Niết Bàn này thì là để cho thực lực của nó lùi xuống một cấp. nhưng là đối với nó mà nói lại là vô oán vô hói. Thực lực thụt lùi một giai ngược lại để cho huyết mạch của nó trở nên tinh thuần. Trở thành thần thú, để nó có được huyết thống của thú hoàng tộc, lực chiến đấu kia như cũ cũng không kém nó ở lúc cao cấp. Đợi sau khi thực lực của nó lại phản hồi cao cấp vậy thì sẽ xa xa vượt qua chiến lực trước kia. Đó liền lộ ra vô cùng hoàn mỹ rồi. Lăng Tiếu nhảy lên của chu tước thần thú, thuận theo nó tiến vào trong niết bàn không gian. Lăng Tiếu thì là thuận tiện đem bại gia tử triệu hoán ra. Để nó ở chỗ này tận tình hấp thu tinh hoa hỏa diễm ở đây. Quả nhiên bại gia tử đối với loại hoàn cảnh này lộ ra vô cùng cao hứng. Lập tức tham lam mà hấp thu những hỏa diễm này để tích lũy lực lượng. Lăng Tiếu cũng thừa dịp hướng chu tước thần thú hỏi về tình huống của tiểu chu tước cùng Ngô Đồng thần thú. Tiểu chu tước đang ở chỗ này tu luyện tích lũy lực lượng, khiến cho nó mau chóng đạt tới thấp nhất giai. Nó muốn bước qua một bước này, đại chu tước nhận thấy nó ít nhất còn cần thời gian không ngắn. Về phần Ngô Đồng thụ tự nhiên vẫn là như cũ, nó là loại thần thụ đã thành tinh, đã quen vượt qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, sống ở chỗ này cũng cảm thấy không có cái gì. Chu tước thần thú kể từ sau khi trở thành tồn tại thập nhất giai cao cấp, tốc độ kia không phải là trước kia có thể so sánh được. Mang theo Lăng Tiếu bay đến cực nhanh, không tới nửa tháng liền dẫn Lăng Tiếu đến chỗ sâu niết bàn không gian. Trình độ nồng đậm của hỏa diễm ở chỗ này đã đủ để bất kỳ chí tôn thủy thần nào đều vì thế mà không chịu nổi rồi. Bất quá muốn tìm đế tử hắc hỏa diễm kia rất không dễ dàng. Đây chính là ở trên vị trí đặc thù trong một loại không gian nào đó mới sẽ xuất hiện. Đại khái ở chỗ này di chuyển ước chừng một tháng. Chu tước thần thú rốt cuộc là thay Lăng Tiếu tìm được một khu vực có tồn tại tử hắc hỏa diễm rồi. Chỗ có tử hắc hỏa diễm này tuy không nhiều như trước đây Lăng Tiếu thu thủy nguyên thạch, nhưng mà cũng vô cùng khổng lồ rồi. Hắn muốn thu hết cũng tuyệt đối không có khả năng. Lăng Tiếu đem đại bộ phận vị trí ở trong tầng thứ nhất của dược đỉnh đều dọn dẹp đi. Đem tử hắc hỏa diễm ở chỗ này hấp thu vào. Lúc Lăng Tiếu đang thu hỏa diễm liền phát hiện ra tử hắc hỏa thần tinh. Nhưng mà lại không phát hiện ra thủy nguyên thạch, cảm thấy hết sức đáng tiếc. Hắn hôm nay cũng không có thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính. Chỉ có một khỏa thủy nguyên thạch thủy thuộc tính. Đối với hắn mà nói cũng không phải là thần thạch tốt nhất để hấp thu lực lượng. Cách chương.